trở về làm thiên tài. Chương 5, 5, làm quen lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì biết Ly thích gì và hay làm gì nên tôi chủ động làm quen lại với cô ấy. Tưởng Ly bây giờ rất khó nói chuyện nhưng lại rất dễ. Chúng tôi đã trao đổi số điện thoại với nhau. Trong một lần chúng tôi nói chuyện, Ly đã kể về bố mẹ cô ấy mở công ty và đang rất phát triển. Tôi nhớ đến kiếp trước không nhầm thì lúc đang học lớp 11 công ty bố mẹ cô ấy bị phá sản. Giờ tôi không dám chắc đến lúc ấy công ty nhà cô ấy có bị phá sản nữa hay không. Mà nhắc đến bố mẹ thì mới nhớ. Lúc tôi học lớp 3, bố mẹ tôi vẫn làm công nhân lương tháng có 5 triệu nhưng rồi tôi khuyên bố tôi làm việc cho nhà nước vì tôi biết lúc trước bố tôi đã học về chính. Chị, không phụ sự kỳ vọng của tôi. Bố tôi lên chức rất nhanh. Hiện tại tôi học lớp 7 bố tôi đã là chủ tịch tỉnh. Còn mẹ tôi cũng vậy. Tôi khuyên mẹ làm về kinh doanh và hiện tại mẹ tôi đã có rất nhiều cửa hàng riêng khắp cả nước. Ai ai đều biết đến tên bố mẹ tôi nhưng mọi người đều chưa từng thấy mặt. Chẳng qua là tôi giúp bố mẹ đi nhanh hơn thôi chứ ở kiếp trước khi tôi học cấp 3 học cũng làm được như bây giờ. Em trai tôi thì kiếp trước nó không biết chọn ngành gì nên nó theo tôi học ngành công nghệ thông tin và đã trở thành hacker nổi tiếng khắp thế giới. Sau đó nó đã bị bắt ngồi tù. Vì tôi không muốn nó giống kiếp trước nên nói với nó. Khi nào học xong cấp 3, nếu không muốn học đại học thì làm ca sĩ hoặc thông dịch viên ấy. Anh biết mày giỏi tiếng Anh mà. Em trai tôi nói, thôi, em sẽ làm vận động viên bóng rổ. Tôi nghe nó nói vậy mới đầu cũng hơi sốc nhưng lại nhớ đến kiếp trước khi học đại học nó cũng đã vào câu lạc bộ bóng rổ và giành rất nhiều giải cho trường. Sau đó tôi nói với em trai tôi, thế cũng được. Khi Ly kể về bố mẹ của mình xong thì cô ấy hỏi tôi, bố mẹ của cậu làm nghề gì vậy? Long, à, bố mẹ tớ làm công nhân. Ly bất ngờ khi nghe tôi nói bố mẹ mình làm công nhân. Sau đó cô ấy nói, công ty bố mẹ tớ đang thiếu người làm. Nếu được thì cậu bảo bố mẹ cậu đến công ty bố mẹ tớ làm việc. Không cần đâu. Tớ nghĩ nếu họ vào công ty nhà cậu thì sẽ có nhiều người nói lắm. Ly nghe tôi nói vậy cũng hiểu và không nói gì thêm. Vào năm tôi học lớp 8, vì bận học thêm hát và vẽ nên tôi không đèo Ly về. Cô ấy cũng thông cảm cho tôi và tự đi về một mình. Trên đường về nhà, vì thấy có người bắt nạt bạn học của mình nên Ly đã giúp đỡ bạn học ấy. Nào ngờ cô ấy đã bị lừa. Chúng nó hợp tác với nhau chờ con mồi đến rồi hành động. Ly nhanh tay bấm gọi vào số của tôi. Vì học ở gần đấy nên tôi ra rất nhanh. Tôi chạy đến đạp vào một đứa dám đưa tay chạm vào người Ly. Bản thân tôi đã học võ nên tôi không sợ bọn chúng. Bọn chúng thấy đồng bọn bị đánh nên xông lên đánh tôi. Vì có tận 5 đứa trong khi tôi có một mình nên bọn chúng mới không sợ tôi nhưng lại bị tôi đánh cho không trượt phát nào. Sau khi bị tôi đánh xong, chúng nó quay về với khuôn mặt ấm ức và nói hôm khác đến tìm. Tôi cũng rất hoan nghênh bọn nó đến để tôi luyện tay. Ly tưởng tôi không đánh được bọn chúng nên chạy đi gọi người lớn đến để giúp nhưng khi đến đã thấy tôi đứng đợi ở đây. Ly nói, bọn kia đâu rồi? Cậu đánh được bọn nó à? Ừ, lúc trước tớ có học võ nên đánh được bọn chúng, tôi giả vờ ngượng ngùng nói. Ly bất ngờ và sau đó cô ấy cảm ơn người lớn đã đến giúp. Vì muốn cảm ơn tôi Ly đã mời tôi đến nhà cô ấy chơi. Tôi rất sẵn lòng và bỏ qua việc học còn dở dang. Hôm sau tôi đến lớp học vẽ. Vì tôi học rất xuất sắc nên không bị gì chỉ bị mắng thôi. Để muốn Ly không bị bọn lúc trước lừa cô ấy đến trả thù thì tôi đã đi cùng Ly về nhà cô ấy. Khi Ly bước vào nhà thì bọn kia đến và nói với tôi theo chúng nó ra chỗ khác nói chuyện. Chúng nó đã gọi đại ca chúng nó chờ sẵn để đánh tôi nhưng lại bị tôi đánh lại. Cuối cùng thì cả bọn đầu hàng và tôi được làm đại ca của bọn chúng. Tôi cũng rất vui vẻ khi có đàn em. Vì biết tôi giỏi võ nên mấy đứa kia đã nhờ tôi đánh bại bọn lúc trước hay gây sự với mấy đứa nó và thu chúng làm đàn em. Tôi thấy cũng có lý nên đã làm theo lời mấy đứa nó nói. Tôi đã thu được rất nhiều đàn em dưới trướng của mình. Cách chương.